41. Công chúa cũng chỉ có thể làm tỷ nữ thượng. Tràng cảnh ở đây tất cả mọi người ngây dại đứng nhìn, kể cả 6 vị trưởng lão. Tuy là trưởng lão tẩy nhan cổ vái, nhưng đạo hạnh họ cùng lắm chỉ được xác phong là hào hùng của các cường quốc. Úc Hà thì khác, tư cách là thủ tịch đại hộ pháp của cửu thánh yêu môn. Ông ta là vương hầu cực kỳ cường đại, thậm chí được xác phong làm chân nhân. Cho nên tu sĩ có đạo hạnh thấp hơn Úc Hà như trưởng lão tẩy nhan cổ vái không đủ tư cách đứng ngang hàng với ông ta. Thân phận họ chỉ vì thế mà thấp hơn phần nửa. Sau cái trưởng lão khúm núm đón chào Úc Hà, còn vị thủ tịch đại hộ pháp thì cùng kính nói chuyện với Ní Thất Dạ. Không ai hiểu sự việc đang xảy ra trước mắt. Người ta càng khó tin hơn là khi Úc Hà mang theo lời nhắn của Luân Nhật Yêu Hoàng tới cho Lý Thất Dạ rằng, nếu Lý Thất Dạ lại đến làm cách cửu thánh yêu môn, Luân Nhật Yêu Hoàng là tự mình đón tiếp. Luân Nhật Yêu Hoàng là ai? Là một vị bá chủ tung hoành một phương. Ngay cả các trưởng lão của tẩy nhàn cổ phái cũng chỉ biết đứng từ thật xa ngóng nhìn, mà người như Luân Nhật Yêu Hoàng lại muốn tự mình hoàn ngành Lý Thất Dạ tới chơi. Trời đất đang đảo lộn rồi sao? Sao vị trưởng lão bị chấn động nặng nề không biết nói gì cho phải, còn các đệ tử khác như hóa đá cứng đờ. Họ càng là bị đả kích kỳ chứng kiến Lý Thất Dạ bình thản cong cửu tay. Lý Sương Nhàn lạnh lùng nhìn hắn giây nát không nói lời nào, nhẹ ôm cánh tay Lý Thất Dạ, nàng ngu thuận bước theo Lý Thất Dạ rời đi. Úc hộ pháp, ta không rảnh chiêu đãi các người. Trước khi rời đi, Lý Thất Dạ chỉ vất lại một cách gọn lọn câu. Còn Úc Hà khom người cùng kính chào tạm biệt. Không ai trong tẩy nhan cổ phải hiểu, cũng không ai giải thích vì sao việc này diễn ra ngoài tưởng tượng của họ. Họ như bị hóa đá, không cách nào hồi phục được tinh thần nhanh. Trong lúc ai lấy khiếp sợ ngây người, Lý Thất Dạ đưa Lý Sương Nhan tới ngọn cổ phòng. Khi bước vào tiểu viện chỉ hai người họ, Lý Sương Nhan bỏ tay khỏi người Lý Thất Dạ. Nàng hậm hực nhìn Lý Thất Dạ, giọng lạnh lùng là cao ngạo vàng. Lần này người hài lòng chưa? Lý Thất Dạ coi như không thấy thái độ Lý Sương Nhan bình thản ngồi trên ghế liếc nhìn nàng, chậm rãi nói. Trước mặt mọi người, ngươi tưởng cứ bám vào tay ta là ban cho ta vinh hạnh lớn nào chăng? Làm thỏa mãn sĩ diện ta ư? Không, ngươi nhầm. Lý Thất Dạ ta không thèm hâm mộ tầm thường như vậy. Việc ta để ngươi bám tay ta là cho ngươi 3 phần mặt mũi mà thôi. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ trở nên lạnh lùng trầm tĩnh lên tiếng. Ta rất hay bào che khuyết điểm cho người cạnh ta, luôn luôn bảo vệ họ. Người đã muốn theo ta, vậy ta cho người vinh hạnh. Để người nắm tay ta là để người tự hào. Nếu chỉ nói về địa vị và là kiếm thị của ta, người còn chưa đủ tư cách nắm tay ta mà sóng vai đi. Người nhớ kỹ điều này. Ngươi, Lý Sơn Nhàn bị tức tới run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng vì uất giận. Vâng mệnh tới đây là gạt bỏ thân phận cao quý một bên, nhẫn nhịn nắm cánh tay tên khốn kiếp này bước theo hắn. Có thể nói, cho hắn 10 phần mặt mũi, vậy mà giờ này hắn nói lời phũ phàng ngông cuồng như thế sao nàng không phẫn nộ? Người có tự ngạo của mình ta hiểu chứ. Lý Thất Dạ vẫn tỉnh bờ không thèm để ý phản ứng của Lý Sương Nhàn, chậm rãi nói. Người vốn bị Luân Nhật Yêu Hoàng ra lệnh bắt tới đây, nội tâm tuyệt không nguyện ý. Người tự cho mình là nữ tử tài ba, là con cưng của trời, là kẻ bất tài, xé sách như ta chẳng có cách. Chẳng có bất kỳ tư cách nào khiến người để ý, dù chỉ xé nát, ẩu cũng là bình thường. Nhưng ghi nhớ lời này, hôm nay ta cho người nắm tay ta chính là tặng người một khởi đầu tốt đẹp. Nếu người thấy ủy khuất vì phải theo ta, vậy tùy người thích định đoạt ra sao cũng được. Nhưng ngày ta quét ngang trời đất này, ngay cả chỗ đứng cạnh ta cũng không có cho người. Một tiểu tử 13 tuổi thốt ra lời đầy tự tin, đầy kiêu ngạo, đầy bá đạo, chắc như đinh đóng cột. Nhưng cầu tử ngay cả hoàng tử xuất thân từ cổ quốc không dám nói. Lý Sương Nhàn sẽ kinh bị vô cùng nếu nghe người khác nói cầu như vậy. Nhưng Lý Thất Dạ là diễn xuất quá thật, chậm rãi nói bằng ngữ khí kiêu ngạo nhất thế gian, cuồng vọng không hề lộ ra vẻ ngu ngốc, đầy tự tin chẳng có tự cao tự đại. Cử chỉ Lý Thất Dạ làm Lý Sương Nhàn không biết nhận xét thiếu niên trước mặt là dạng người gì. Vốn dĩ nàng chẳng tự nguyện tới đây, ngoài mệnh lệnh của Luân Nhật Yêu Hoàng ra, ngay cả kiếm lão tôn kính của cửu thánh yêu môn cũng cho rằng đi theo Lý Thất Dạ là một tương lai dạng người. Họ liên tục thuyết phục nàng khiến Lý Sương Nhàn đành nhận lời. Có thể nói tuy bề ngoài nhu thuận vâng lời, nội tâm nàng chất đầy ủy khuất. Nàng là ai? Là vượng hoàng giữa bầy gà, công chúa của cửu ngưu cường quốc, truyền thân của cửu thánh yêu môn. Dung nhan thiên phú là không chê vào đâu được, là con gái trời xanh. Nam nhân theo đuổi nàng dù là thiên tài anh tuấn, nhiều như cá giết sang sông, nhưng nàng không thèm để ý. Vậy mà hôm nay lại hạ mình làm kiếm thị một phạm nhân. Sư phụ Luân Nhật Yêu Hoàng của nàng là cường giả đạo hạnh vô cùng thâm hậu, có thiên phú và trí tuệ cực kỳ sâu sắc. Ngay trong thời đại thiên mệnh nứt vỡ mà luyện đến nghịch thiên, trở thành bá chủ cường hãn một phương. người như vậy lại coi trọng một kẻ chỉ có phàm thể phàm luân cùng phàm mệnh, quả thực làm cho Lý Sơn Nhan suy nghĩ không tìm được câu trả lời. Muốn phát tiết cơn giận trong lòng, nhưng mà không biết làm sao cho phải. Muốn mắng chửi Lý Thất Dạ nhưng chẳng biết nói ra sao. Cuối cùng Lý Sương Nhan không kiềm chế nổi hậm hực lên tiếng. Tốt, ngươi tự cho rằng mình là vô địch thương hại. Vậy chứng minh cho ta xem một chút. Nếu ngươi thật có thực lực như vậy, ta còn cho rằng ngươi đổ bản lãnh tốt ra lời vừa rồi. Bằng không ngươi chẳng qua là khoác lác cho sướng miệng. Nhìn Lý Sương Nhan một lúc, Lý Thất Dạ chậm rãi lên tiếng. Chứng minh ta chả cần phải chứng minh chứng biết cách khỉ gì. Lý Sương Nhan giận chỉ nhào là chỉ muốn nhào tới bóp cổ cái tên nhóc 13 tuổi giọng đầy ngông cuồng, kiêu ngạo. Thế nhưng hắn là một vị đế vương đứng đầu thiên hạ. Tiểu tử này là ngông cuồng đến điên rồi. Ta có một trận đồ, đừng nói người có thể phá giải trận đồ này. Chỉ cần nói ra được một chút huyền ảo trong đó xem như người có chút năng lực. Lý Sơn Nhan nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Dứt lời, Lý Sơn Nhan liền lấy ra gia thú cổ xưa, không biết xuất xứ của nó từ đâu. Chỉ thấy miếng gia thú này khắc vô số đường vẽ, đạo phù ngôi sao trận điểm. Một miếng gia thú nhỏ nhỏ khiến người ta nhìn như tựa thấy thiên hạ lung linh huyền ảo. Nếu như là tấm da này nhìn lâu, thần hồn là bị hút vào trong đó, người ta cảm thấy bất chợt tiến vào thế giới vô cùng thần bí, dù là thiên tài có thiên phú tuyệt thế cũng không thể kìm nổi bản thân. Vì sự huyền ảo của miếng da thú hấp dẫn, giờ nuốt sâu vào trận đồ hoang mang không biết đường ra. Người thất dạ nhìn miếng da cố kỹ mà quen thuộc, chào nghe mắt, một góc trận đồ hiện hiện trong đầu hắn. Đây là phần trí nhớ về trận đồ hoàn chỉnh được giấu cho người Lý Thất Dạ, là góc trận đồ khắc họa bên miếng da thú cổ xưa. Có thể nói không ai trên thế giới hiểu thâm sâu hơn cùng về trận đồ cường đại kia như hắn. Lý Thất Dạ không có muốn hao phí công lực lục lọi tìm lại toàn bộ trận đồ làm gì, còn rất nhiều việc quan trọng chờ hắn giải quyết. Chỉ là một góc tản trận, nghe rõ này, từ Khuê Tinh đi vào tới Cửu Huyền Quan, tránh Bát Luân Nguyệt, hóa Cửu Tinh, chuyển Thiên Hà rồi lại vào Tuyên Đạo. Lý Thất Dạ bình thản lấy tay chỉ vào nói, còn đây chính là trung tâm góc tản trận, được bảo vệ xâm nghiêm, có 6 tú 4 tiền kết hợp với nhau thủ hộ. Từ xưa tới nay, người có thể phá trận này đếm trên đầu ngón tay. Lý Thất Dạ nói liền một mạch giống thuộc lòng, cầu chữ trong miệng hắn tuôn ra, muốn khẳng định thứ trước mắt chẳng phải trận pháp tuyệt thế mà chỉ là tiểu thuật vớ vẩn. Nhưng Lý Sơn Nhan bị chấn động toàn thân, biết này lịch động trời góc tàn trận này, ngay cả tổ sư cửu thanh yêu môn nàng chỉ may mắn có được miếng gia thú nhỏ bé, một góc tàn trận đủ làm cho các đời thiên tài hoặc đại hiền cửu thanh yêu môn thành nghiên cứu nghiêm ngẫn hết thảy huyền ảo, cuối cùng mới hoàn toàn hiểu thấu toàn bộ góc tàn trận. Hiểu thấu là một chuyện, nhưng cửu thanh yêu môn không có cách nào bố trí thành trận pháp sử dụng, ngay cả sư phụ Luân Nhật yêu hoàng nàng cũng không có làm nổi. Thế Lý Sơn Nhan có chút thiên phú về trận pháp, Luân Nhật yêu hoàng mới truyền miếng gia thú cổ xưa cho nàng, đồng thời chỗ giúp nàng vừa tu hành vừa nghiên cứu thông tin liên quan trận pháp. Lúc còn nhỏ, Lý Sơn Nhan bắt đầu nghiên cứu tàn trận, mất hơn 10 năm khổ công mày mò mới lĩnh ngộ được hoàn toàn. Đó là nhờ đọc được chỉ dẫn từ các đời tiên hiền cửu thanh yêu môn lưu lại, thuận lợi như thế, đổi thành người khác không có điều kiện tốt phụ trợ chẳng biết phải tốn bao thời gian. Lý Sơn Nhan luôn ăn liếm hy vọng một ngày nào đó nàng có thể bố trí thành công trận pháp, tuy chỉ là một góc tàn trận nhưng có thể thần chém giết tiên. Làng là biết, với đạo hạnh của mình, ước mơ đó thật xa vời. Lần này tới Tẩy Nhan cổ phái, Luân Nhật yêu hoàng cũng muốn nàng mang miếng gia thú này theo người, chờ cơ hội thuận lợi hỏi Lý Thất Dạ xem hắn biết gì về trận thế hay không, hoặc nghe kiến giải Lý Thất Dạ về nó. Lý Sơn Nhan nằm mơ nghĩ không tới Lý Thất Dạ chỉ nhìn thoáng qua, lưu loát giải thích một mạch góc tản trận có thể xưng là thế gian tuyệt thế. Chương 42, công chúa cũng chỉ có thể làm tỷ nữ. Hạ. Lúc đầu Lý Sơn Nhan còn hoài nghi Lý Thất Dạ thấy cổ trận này ở đâu, nàng này nhanh loại bỏ ý nghĩ, bởi cửu thanh yêu môn phải trả giá cực lớn mới hiểu rõ góc tàn trận trận tổ lưu lại. Có thể nói ngoại trừ trận tổ từ viễn cổ đã chết, chỉ có cửu thanh yêu môn họ mới biết tồn tại tàn trận. Vậy mà Lý Thất Dạ thoáng qua chậm rồi là chậm rãi giải thích liền một mạch như thể góc tàn trận này chẳng ý nghĩa gì quan trọng, chỉ là bài học thuộc lòng vớ vẩn. Nghe hắn nói xong, Lý Sơn Nhan bị dọa khiếp sợ không thốt ra lời. 10 năm nghiên cứu cùng tham ngộ của nàng, cùng tâm đắc chỉ dẫn được kỳ lại nhiều đời tiên hiền cụ của cửu thánh yêu môn, chỉ bằng vài câu nói nhanh của hắn, việc này đã kích mạnh mẽ lòng tin của nàng. Cho dù là thiên tài tuyệt thế đi chăng nữa không thể nhìn qua là hiểu toàn trận, nhưng Lý Thất Dạ làm được, hắn là người giỏi nhất thế gian sao, có đánh chết nàng không tin. Tiểu tử Lý Thất Dạ này còn chưa đủ tư cách xếp hạng thiên tài nữa. Lý Sơn Nhan nào biết Lý Thất Dạ là toàn bộ thấy trận thế nguyên vẹn từ cổ xưa, nên góc tàn trận này không phải là chuyện khó khăn với hắn. Tới, Lúc này Lý Thất Dạ ung dung đưa tay với Lý Thương, Lý Sương Nhàn tới gần. Do vẫn còn bị dọa choáng váng chưa khôi phục tinh thần, Lý Sương Nhàn cứ thế bước tới cạnh người. Lý Thất Dạ không biết rõ mình sao làm vậy. Bốp bốp bốp, Lý Thất Dạ chẳng nói chẳng rằng lợi dụng Lý Sương Nhàn ngơ ngác, ôm lấy nàng vắt lên cánh trên đùi, không thương tiếc vung bàn tay vỗ mạnh mông nàng vài cái, đánh cho bàn tọa của nàng tê dại nóng rát. Ngươi làm cái gì? Lý Sương Nhàn như bị mèo giẫm đuôi. Như là mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên hét to một tiếng, mặt đỏ bừng hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ phủi bàn tay tựa như chưa hề làm gì sai trái, chậm rãi lên tiếng. Là thị lực của ta phải có giác ngộ địa vị của mình. Ta có thể dùng túng người cạnh ta, dùng ngái người cạnh ta, dù ngươi làm thị nữ cũng vậy. Nhưng ngươi nhớ kỹ là đừng được thế là khiêu khích lấn trên đầu ta. Cũng đừng cho rằng mình là con gái cưng của trời. Muốn làm gì thì làm. Ngươi, Lý Sương Nhàn vừa tức vừa giận. Từ lúc sinh ra tới giờ chưa có ai bất kính với nàng. Hôm nay nàng là bị một cái tiểu nam nhân không tương hòa tiếc ngọc đánh thật mạnh vào chỗ đấy. Quả thực nam nàng tức giận run rẩy. Đi đi, ngươi tự tìm lấy chỗ nghỉ của mình. Lý Thất Dạ khoát tay tiễn cách, mặc kệ tâm tình Lý Sương Nhàn. Ngươi, tiểu nam nhân, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cuối cùng uất ức không biết phát tiết ra sao, Lý Sương Nhàn cố kiềm chế tâm tình, gằn ra từng chữ. Từ trước tới nay nàng là đứng trên cao nhìn xuống, biết bao nam tử tuấn tú tài ba, tìm đủ cách lấy lòng nàng, mong nàng vui. Vậy mà hôm nay tiểu tử Lý Thất Dạ này khinh khỉnh nói ra ba câu liền tiễn cách, hay cả chỗ ấy của nàng, chỗ ở cũng không có an bài, thật là tức chết. Lý Sương Nhàn hậm hực phất tay bỏ đi. Đường đường là công chúa xinh đẹp mới 18 tuổi, bị một cái tiểu tử còn chưa lớn khiêu khích tức tới mức thổ huyết, ngay cả bản thân cô ta cũng không có thể tin. Đừng lao đầu vào chốt tu luyện đổ tiền đế trận nữa. Lúc này thanh âm trầm tĩnh Lý Thất Dạ lại vang, đuổi theo gót Lý Sương Nhàn. Trận pháp này trong tay ngươi là một góc nhỏ bé vô cùng của đổ tiền đế trận. Nếu ngươi gượng ép tu hành, một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt trong trận này. Ngay cả người biết về nó từ viễn cổ xa xưa không dám thích là tu luyện chứ nói chi là người. Nếu người thật quyết tâm, chờ khi đạo hạnh người thành thục, ta chỉ bảo người một vài điều bổ ích. Bằng thiên phú và năng lực Lý Sương Nhàn, người thường cầu cạnh nàng còn chưa tới lượt. Nó chỉ muốn dạy bảo nàng như tiểu tử thối Lý Thất Dạ. Nhưng bốn chữ đồ tiền đế trận lại làm nàng hơi sừng chân. Trận này là truyền thuyết tự muôn đời lưu lại. Hầu như ai cũng cho rằng trận này không hề tồn tại, mà Lý Thất Dạ nói về nó như thể hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế có hiếu kỳ, nhưng cơn giận lòng chưa tan, Lý Sương Nhàn kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, chẳng thèm để ý tới Lý Thất Dạ, đi thẳng một mạch. Lý Thất Dạ không quan tâm tới Lý Sương Nhàn có cao hứng hay không, chờ mặc một hồi một mình trên ghế. Đồ thiên đế trận đã bao năm tháng qua kiếp tưởng như không còn, bỗng dưng ùa về khi hắn nhìn thấy góc tàn trận thời đại viễn cổ. Cổ mình đã bao nhiêu người chết trong đại trận cường đại, vì xây dựng đại trận mà hắn cần phải trả giá rất lớn cỡ nào. Một cái thế trận vạn cổ vô địch, một cái thế trận lúc hình thành là tắm biết bao máu cường giả, đã có biết bao tiền hiền của nhân tộc. Và hắn là dốc hết tâm huyết vào trận này, trong cuộc chiến khốc liệt với cổ mình năm đó, vì nhân hoàng giới, vì toàn bộ nhân tộc, thật nhiều cường giả của nhân tộc bỏ mình trong trận. Hắn chấp trưởng đại trận, sánh vai cùng các huynh đệ, chiến tướng cùng bằng hữu, đánh một trận lòng trời lở đất, máu nhuộm thiên không. Hắn không nhớ bao nhiêu người đã chết trận, bao nhiêu tuyệt thế cường giả theo hắn hy sinh. Hắn chỉ nhớ sau trận này, hắn đặt đầu đớn trong yên lặng tới nhường nào. Thời gian có thể phai mờ hết thảy mọi việc, chữa lành vết thương, có một hồi ức không thể xóa nhòa, vì chúng là các đậm trong linh hồn hắn thật sâu, vĩnh viễn không bị hủy. Lý Thất Dạ thở dài một tiếng, phục hồi tinh thần, không cho phép mình đắm chìm trong thương cảm đau xót thời xa xưa. Quá khứ đã đi qua, hiện tại mới đáng sống. Ở kiếp này hắn có cơ hội đi khắp cửu giới, đích thần lấy lại chút nợ cũ, không những vì bản thân hắn, còn vì những người theo hắn hy sinh. Lý Sương Nhàn giá lầm tẩy ngàn cổ phái là sự kiện trọng đại, không những khiến đám nam đệ tử hưng phấn cả đêm không ngủ, còn làm cho giới cao tầng tẩy ngàn cổ phái phấn chấn vô cùng. Cũng chỉ có một mình Lý Thất Dạ phản ứng như chưa có việc to tát xảy ra. Hắn chẳng quan tâm Lý Sương Nhàn muốn đi hay ở. Nếu cô ta nguyện ý quy thuận hắn, trong tường này hắn là dành cho cô một chỗ đứng bên người. Nếu không cũng chẳng sao, hắn không thiếu trợ thủ đắc lực để lựa chọn, đơn giản vậy thôi. Mà trong đêm này Lý Sương Nhàn ôm một bụng đầy uất ức, giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm Lý Thất Dạ. Nàng không ở lại trong tiểu viện Lý Thất Dạ, cũng không ly khai nơi này, mà là tế ra một tòa bảo lâu, hạ xuống một góc của ngọn cổ phòng, rồi đi vào trong đó. Có thể nói, Người có thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay là Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân, bởi họ phụ trách toàn bộ hành trình nhóm Úc Hà tại Tây Nhàn Cổ Phái. Ngoài ra họ có thể làm việc cạnh cường giả tầm cỡ vương hầu như Úc Hà, có thể hỏi kinh nghiệm hoặc là được chỉ bảo đôi điều tâm đắc. Nói chung hai thầy trò được lợi không nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là vì câu nói của Lý Thất Xạ mà địa vị của Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân ở Tây Nhàn Cổ Phái là chuyển biến khác hẳn. Còn Đức Hà là tuân theo ý tứ của Lý Thất Dạ, việc gì cũng để cho Mạc Hộ Pháp hoặc Nam Hoài Nhân lo liệu. Trong phút chốc, hai thầy trò Mạc Hộ Pháp trở thành đặc sứ giữa hai môn phái. Phải biết rằng theo lúc trước, nếu đệ tử Tẩy Nhàn Cổ Phái, thậm chí 6 vị trưởng lão đi tới xứ Cửu Thánh Yêu Môn, không nhất định gặp được thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà, mà từ giờ trở đi một đường xứ nho nhỏ cỡ Nam Hoài. Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp trực tiếp tìm Úc Hà nói chuyện. Việc này là ý nghĩa quan hệ giữa hai môn phái trở nên thân thiết hơn một tầng. Địa vị được đề cao và đãi ngộ hậu hĩnh dành cho Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp khiến cho vị hộ pháp đường chủ và vô số đệ tử đời ba thậm chí thứ hai hâm mộ vô cùng. Hết thảy chuyện xảy ra không ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ, hắn hiện tại quan tâm nhất là rèn luyện đạo cơ, không cho phép xảy ra sai lầm. Tu luyện thật cẩn thận hoàn mỹ mới thôi. Một sai lầm, một khuyết điểm nhỏ, suy yếu nguy hiểm. Chí mạng là con đường tu luyện, đặc biệt hắn đối mặt với thời điểm thọ suy mệnh ách. Chỉ cần có cơ sở vững chắc, đạo cơ kiên cố, tương lai hắn mới có thể tiến xa hơn, đột phá đỉnh phong. Rất nhiều thiên tài vì muốn tăng mạnh tu hành mà chủ quan việc chui rèn đạo cơ, nóng lòng cầu thành, khiến đạo cơ xuất hiện thiếu hụt, cuối cùng vẫn uất mà chết tại thời điểm thọ suy mệnh ách. Cho tới Lý Thất Dạ tự đặt bản thân yêu cầu rất cao, dù là loại vô thượng kỳ thuật nguyệt qua dương luân công có thể làm hắn tăng tiến cấp tốc, hắn hạn chế tốc độ của nó, chậm rãi từng bước bước vững chắc, chứ cứ để thả lỏng, đạo hạnh của Lý Thất Dạ có thể báo đáp tiến về cảnh giới tráng thọ. Lý Sương Nhàn lại ở Tây Nhàn Cổ Phái được 7 ngày, mà việc tưởng như yên lặng qua, nhưng mà buổi sáng hôm nay, Nam Hoài Nhân tới cổ phòng cùng đi với hắn là một người đàn ông trung niên. Sư huynh vị này là Chu Đường Chủ, người giảng dạy ở Tẩy Thạch Cốc. Nam Hoài Nhân lập tức giới thiệu cho Lý Thất Giả. Còn vị sư huynh này của hắn liếc nhìn Chu Đường Chủ một cách gật đầu nói: "Có chuyện gì?" Thái độ Lý Thất Giả làm Chu Đường Chủ cực khó chịu, y hừ một tiếng không nói thêm một câu lửa từ. Nam Hoài Nhân vội lên tiếng: "Trưởng lão quyết định để sư huynh tạm thời thay cho Chu Đường Chủ giảng dạy Tẩy Thạch Cốc. Hôm nay Chu Đường Chủ mang theo danh sách đệ tử của Tẩy Thạch Cốc cùng những ghi chép cụ thể của bọn họ. Chư vị trưởng lão hy vọng sư huynh đã chấp nhận quyết định này." Chu Đường Chủ im lặng đứng im nghe. Gặp một người đường chủ như y mà Lý Thất Dạ không tỏ ra một chút cung kính là quá khinh thường người. Y chẳng nói chẳng rằng đưa danh sách và ghi chép cho Lý Thất Dạ xong xoay người rời đi, cũng không để lại nhắn nhủ hoặc góp ý. Chương 43: Mưu lược của đại trưởng lão. Sau khi Chu Đường Chủ rời đi, Lý Thất Dạ tiện tay lật qua danh sách các đệ tử tu luyện tại Tẩy Thạch Phòng. Môn hạ đệ tử tổng cộng 300 người, mà đệ tử nhập môn lâu nhất cũng sắp được 5 năm. Lý Thất Dạ đọc lướt qua danh sách, nhìn Nam Hoài Nhân hỏi: "Người ý kiến gì không?" Nam Hoài Nhân là cười khàn trả lời: "Bẩm sư huynh, tiểu đệ không dám phỏng đoán bừa, nhưng nếu sư huynh nhất định muốn biết cách nhìn của đệ, tiểu đệ chỉ có thể cả gàn bộc bạch đôi điều." Nam Hoài Nhân khéo néo nói chuyện rất có chừng mực. Nếu đã đứng về phía Lý Thất Dạ thì sư huynh chỉ đầu hắn đánh đấy. "Cả gàn cái dám." Lý Thất Dạ khinh khỉnh quát một tiếng nói tiếp: "Người nếu dùng tâm địa gian xảo để tu hành, đạo hạnh sẽ tiến tới cảnh giới rất cao đấy." Lý Thất Dạ nói như vậy khiến cho Nam Hoài Nhân chỉ biết gượng cười làm lành. "Trời sinh tính cách thế nào thì làm người như thế mà sư huynh. Rồi không cần quanh co lòng vòng với ta, mau nói cái nhìn của ngươi." Lý Thất Dạ khóa tay ra hiệu, không thèm để ý miệng lưỡi dẻo quẹo của vị sư đệ. Tính tình Nam Hoài Nhân đã thành khung cứng, muốn sửa cũng không còn cách nào. Nam Hoài Nhân vội nói: "Tiểu đệ nghe được tin tức, đại trưởng lão muốn để sư huynh giảng dạy việc tu hành ở Kỳ Ngọc Phong." nhưng nhị trưởng lão nhất quyết đề nghị sư huynh phải tới Tẩy Thạch Phong mới mở khóa giảng đạo. Vậy người suy đoán tiếp cho ta nghe. Lý Thất Gia ung dung cười, đoán được mấu chốt việc này. Nam Hoài Nhân không dám cợt nhả, hắn nghiêm túc nói tiếp những cái suy nghĩ của mình. Nhị trưởng lão có sức ảnh hưởng rất lớn tại Tẩy Thạch Phong, vì sư huynh Hà Kiếm Anh xuất phát từ nơi này. Tuy Hà Kiếm Anh chỉ là đệ tử đời ba, nhưng bằng đạo hạnh quá là sớm ngang hàng các đường chủ cấp bậc sư túc. Nói tới đây, Nam Hoài Nhân lại ngẩng đầu nhìn thái độ Lý Thất Gia, vì hắn biết nếu bàn về mưu kế, vị sư huynh này tuyệt đối là người đáng sợ nhất. Vậy các trưởng lão thì phản ứng ra sao? Lý Thất Gia cười hỏi. Cái này, Nam Hoài Nhân trầm ngâm một chút. Tuy hắn có tài nhìn người đoán ý, với tư cách một đệ tử đời ba, có nhiều chuyện hắn không rõ. Rất đơn giản thôi, chỉ cần xem đại trưởng lão còn tâm tư tranh hùng trước vị trưởng môn nữa không là đoán được cụ thể. Đúng lúc đó Đồ Bất Ngữ bước tới, vừa đi vừa lên tiếng. Tuy hơn ngàn tuổi, thân hình Đồ Bất Ngữ vẫn cứng cáp như thanh niên, mặt mang nét cười hòa ái. Nói nghe một chút, Lý Thất Gia không bài xích Đồ Bất Ngữ tham gia câu chuyện thẳng thắn phân phó. Đồ Bất Ngữ mỉm cười. Sư huynh, trong Tẩy Nhan cổ phái chúng ta không ai có lực ảnh hưởng lớn hơn đại trưởng lão. Ông ta là người nghiêm túc, xử sự công chính. Hơn nữa, còn là thân truyền đại đệ tử của trưởng môn đời trước. Có thể nói ông ta là người tỷ lệ cao nhất trở thành trưởng môn Tẩy Nhan cổ phái. Không phải sư phụ của chúng ta là đại đệ tử trưởng môn đời trước sao? Lý Thất Gia là thấy bất ngờ khi nghe câu trả lời của Đồ Bất Ngữ. Tưởng rằng là vì Tô Ung Hoàng là đệ tử thân truyền trưởng môn đời trước mới có tư cách chấp trưởng Tẩy Nhan cổ phái. Đồ Bất Ngữ khẽ lắc đầu cười trả lời. Tình huống sư phụ chúng ta có chút đặc biệt. Các vị đại trưởng lão là quay trở lại chủ đề trong 6 vị trưởng lão, thì từ trước tới nay chỉ có nhị trưởng lão Tào Hùng cạnh tranh trước trưởng môn. Còn 4 vị trưởng lão kia truyền nguyên tắc ủng hộ đại trưởng lão. Vậy đại trưởng lão nghĩ thế nào về việc này? Lý Thế Sạ là vuốt cảm hỏi tiếp. Đồ Bất Ngữ vội đáp. Ai lấy được biết Tào Hùng thèm chức trưởng môn, nhưng không ai biết đại trưởng lão nghĩ gì, suy tính gì. Tuy được 4 trưởng lão kia nhiệt liệt ủng hộ, ông ta chưa để lộ bất kỳ quyết định. Điều này khiến cho thái độ 4 vị trưởng lão có chút dao động trong những năm tháng gần đây. Lý Thất Dạ nhìn Đồ Bất Ngữ tươi cười trêu chọc. Sư phụ hầu như ở bên ngoài, sư đệ cũng chẳng mấy khi ở Tẩy Nhan cổ phái, nhưng xem ra tin tức cái gì cũng biết à. Lời Lý Thất Dạ tuy mang chút đùa cợt, rất đáng để người ta suy nghĩ. Tông Hoàng không tọa trấn ở Tẩy Nhan cổ phái, vẫn nắm được tình hình môn phái một cách chính xác. Lý Thất Giả có chút tò mò, nhưng hắn chẳng quan tâm tới thái độ đại trưởng lão của Tô Ung Hoàng hoặc là thậm chí là Tào Hồng. Hắn quyết tâm trùng kiến Tẩy Nhan cổ phái, không ai cản được bước tiến của hắn, dù là vị sư phụ trên danh nghĩa Tô Ung Hoàng kia cũng không. Sư huynh cứ trêu đùa là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái thì đây là nhà chúng ta rồi, tất nhiên phải luôn quan tâm tình cảnh nhà mình. Đồ Bất Ngữ là hàm hậu cười, giọng đầy khiêm tốn. Đồ Bất Ngữ đã mở miệng, Nam Hoài Nhân thức thời im lặng một bên đứng nghe. Một lão quái vật sống hơn ngàn tuổi, có đầy đủ quyền lên tiếng về tình cảnh Tẩy Nhan cổ phái. Đúng là một lão hồ ly không sai. Lý Thất Giả mắng thầm trong bụng, lãnh đạm lên tiếng. Sư đệ đã trở lại, vậy sư đệ hẳn biết rõ thái độ sư phụ hơn ai hết. Nếu vị nhị sư đệ này là người thông minh thì Lý Thất Giả không vòng vò trực tiếp vào thẳng vấn đề. Sắc mặt Đồ Bất Ngữ không đổi mỉm cười. Sư huynh chính là thủ tịch đại đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, đại biểu vinh quang chúng ta sư huynh. Làm gì nói gì sư phụ tuyệt không cam thiệp. Khá lắm, đưa đầy thật khéo, không hồ là lão hồ ly hơn ngàn tuổi. Lý Thất Giả dần có chút hứng thú với phong cách làm người của Đồ Bất Ngữ. Đệ tử đáp vậy không biết vị sư phụ Tô Ung Hoàng kia là người thế nào. Lý Thất Giả chỉ cười nhạt một tiếng không nói thêm. Hiện tại chưa muốn khuấy động Tẩy Nhan cổ phái, chờ đạo hạnh của hắn đến cảnh giới đủ cao là lúc hắn vươn tay xử lý mọi việc. Bỏ Đồ Bất Ngữ một bên, Lý Thất Giả trực tiếp phân phó Nam Hoài Nhân. Hoài Nhân, ngươi đem toàn bộ tư liệu về công pháp đang được các đệ tử Tẩy Thạch Phong tu luyện tới chỗ ta, ta muốn xem bọn chúng đang mày mò cái thứ gì. Nam Hoài vội nã vâng mệnh, lập tức quay người rời đi lo liệu sự việc. Nhưng Nam Hoài Nhân còn chưa trở lại, Lý Thất Giả là được đệ tử đại trưởng lão mời đi gặp mặt đại trưởng lão rồi. Tẩy Nhan cổ phái từng sở hữu hơn ngàn ngọn núi chính, hiện tại chỉ còn 73 ngọn. Còn 73 ngọn núi chính này cũng bắt đầu suy sụp, thiên địa tinh khí trong đó dần dần khô cạn. Với địa vị là đại trưởng lão, cổ trưởng lão có tư cách độc chiếm ngọn núi cao nhất, chứa thiên địa tình ký, rồi giáo nhất trong tẩy nhàn cổ phái. Là một đệ tử đời ba Nhi Lý Thất Xạ, việc được đại trưởng lão gặp riêng một chuyện để nói là vinh hạnh to lớn trong mắt nhiều đệ tử khác. Lúc đấy Lý Thất Xạ ung dung tự tại ngồi trong điện, đối mặt với đại trưởng lão không có bất kỳ lo lắng hay sợ sệt. Hai người họ cứ thế nhìn nhau thật lâu dò xét thái độ đối phương, không ai lên tiếng trước. Cuối cùng đại trưởng lão không nhịn được thở dài mở miệng. Lý Thất Xạ, bản tọa thật không hiểu người. Nếu nói người là người của cửu thánh nhiều môn phái tới, thì người kiêu ngạo không hợp lẽ thường rồi. Đại trưởng lão là thích ăn ngay nói thẳng, Lý Thất Xạ chẳng khách sáo làm gì lạnh nhạt. Ý trưởng lão là sao, ta là gian tế của cửu thánh hiêu môn phái tới ư? Đây không phải việc một mình ta xác nhận hay phủ nhận. Đại trưởng lão khéo léo trả lời Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nghe xong cười nhạt, câu trả lời là không nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn nhìn đại trưởng lão một lúc hỏi tiếp. Phải hay không, không phải điều không. Không phải điều là không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là cách suy nghĩ của đại trưởng lão. Không biết ngài nghĩ sao về việc ta đến tẩy thạch phòng giảng đạo. Đại trưởng lão đứng lên đi đến bên cửa sổ, lặng lặng đứng yên không lên tiếng, tựa như là một tượng đá đặt tại chỗ. Hồi lâu sau ông tầm quay người nhìn Lý Thất Xạ trả lời, ta cũng không thể để một mình xử lý hết tài sự tình của tẩy nhan cổ phái, đặc biệt thời gian này. Xem ra thái độ của bốn vị trưởng lão đã dao động. Lý Thất Xạ mỉm cười lên tiếng, nhớ tới lời của Đồ Bất Ngữ, thoáng hiểu cách nghĩ của đại trưởng lão. Tuy bốn vị trưởng lão kia đứng về phía cổ trưởng lão, nhưng mà thời gian lâu dài có thể bào mòn hoặc làm dao động suy nghĩ của họ, đặc biệt thời điểm mà giá tầm tào hùng đối với chức vị trưởng môn bừng lên như hiện tại. Họ không thầm cân nhắc lại tình thế mới lạ. Ta lớn nên từ nhỏ tại tẩy nhàn cổ phái, tiên sư có ẩn trọng như núi với ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói tiếp, ta tuyệt không hy vọng chứng kiến một ngày nào đó tẩy nhàn cổ phái bị tai bay vạ gió suy tàn. Lý Thất Xạ chỉ lặng lặng ngồi nghe nát sau thanh âm đại trưởng lão lại vàng. Địch nhân tẩy nhân cổ phái chúng ta không phải người trong tông môn, mà là thế lực bên ngoài như thánh thiên giáo chả hạn. Trưởng lão có thể nói rõ hơn chăng? Lý Thất Xạ nghiêm túc hỏi. Chương 44, đại trưởng lão mưu lược phần 2. Đại trưởng lão ngồi xuống nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. 3 vạn năm trước tẩy nhân cổ phái chúng ta đánh với thánh thiên giáo một trận, thảm bại trong quốc đô, lùi bại về tông tổ, lém đi khống chế với toàn bộ cố quốc. 3 vạn năm tới nay, tẩy nhan cổ phái chúng ta nguyên một đám đại nhân vật thế hệ trước tọa hóa. Tẩy nhan cổ phái xu hướng suy tàn khó vãn hồi. Dù là tẩy nhan cổ phái chúng ta xuống dốc, nhưng chúng ta nguyện y nguyên có đồ vật để thánh thiên giáo thèm thuồng. Dù là thánh thiên giáo một mực không động thủ, là bởi bọn họ cố kỵ mà thôi. Nếu một ngày thánh thiên giáo phát hiện chúng ta không có cái gì gọi là át chủ bài, đó sẽ là ngày tẩy nhan cổ phái chúng ta diệt vong. Tẩy nhan cổ phái đánh với thánh thiên giáo một trận nào hoài nhân nói qua. Thực tế 5 vạn năm trước khi Lý Thất Xạ vẫn là âm nhà biết một ít quan hệ tới thánh thiên giáo. Có điều lúc ấy tình trạng hắn cực kỳ không lý tưởng, cho nên hắn cơ bản chẳng muốn để ý đến loại chuyện nhỏ lồng gà vỏ tỏi này. Nói tới đây đại trưởng lão nhìn Lý Thất Xạ nói, người minh bạch ý tứ ta nói với người chuyện này nghe sao? Đệ tử sửa tai lắng nghe. Lý Thất Xạ là thong song cười, tự tại bình thản khiến đại trưởng lão hoàn toàn xem không hiểu Lý Thất Xạ. Chúng ta cần đồng minh như cửu thánh yêu môn. Lúc này đại trưởng lão nghẹn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trầm giọng nói, cho nên ta hy vọng người lấy được Lý công chúa. Chỉ cần người lấy được Lý công chúa, bất luận sự tình ta đều ủng hộ người. Trưởng lão, người không sợ dẫn sói đuôi hổ, cuối cùng là sói nuốt mất? Lý Thất Xạ là vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão đắng chát miệng cười một tiếng, nhẹ lắc đầu, có một số việc không phải tiểu nhân vật như ta có thể khống chế. Nói tới đây hắn thật sự nhìn lấy Lý Thất Xạ nói, cho nên ta đem đặt cược tiền trên người ngươi, hy vọng có cái kỳ tích. Nói tới đây thần thái đại trưởng lão có chút quái dị nhìn Lý Thất Xạ nói, cho tới nay rất nhiều người từng muốn tẩy nhan cổ lệnh chồng tam quỷ ra tay, nhưng mà một mực chưa từng ai thành công. Nhưng tam quỷ gia nguyện ý đem tẩy nhan cổ lệnh cho ngươi. Nói tới tam quỷ gia nói chuyện tẩy nhan cổ lệnh, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Hắn không đi nói nhiều, chuyện này trong đó ẩn núp huyền cơ, người khác đương nhiên nhìn không thấu. Nhìn đại trưởng lão, Lý Thất Xạ không khỏi cười nói ra, trưởng lão đem tiền đặt cược trên người ta, vì sao không đặt trên người trưởng môn? Nghe nói trưởng môn chính là trưởng môn đời trước chỉ định thừa kế. Đối với việc này đại trưởng lão ngậm miệng không nói. Thái độ đại trưởng lão để Lý Thất Xạ thấy ý tứ, Tô Ung Hoàng làm tẩy nhàn cổ phái Đường nhiệm trưởng môn nhân, cuối cùng là người thế nào trong đó là bí mật thế nào. Lúc này đây ta đề nghị người đảm nhiệm người thụ giáo, hy vọng ngươi lập điểm công lao. Tổng tới có cơ hội dự họp cao tầng tẩy nhàn cổ phái. Đại trưởng lão không nói chuyện, trưởng môn nhân Tô Ung Hoàng nói sang chuyện khác. Nghĩ tất giãn nở nụ cười nói, trưởng lão hy vọng ta lập công xen ngang vào cao tầng, hoặc là phối hợp thần phận hộ pháp, hoặc trưởng lão như vậy xứng với thần phận cửu thánh như một chuyển nhân công chúa của cổ Ngưu Cường quốc. Lý thất giả đơn giản là điểm thấu huyền cơ trong đó khiến đại trưởng lão kinh ngạc một lần. Thực tế thời điểm ngay từ đầu hắn là nhìn không tốt Lý thất giả, nhưng mà Lý thất giả lại khó hiểu thông qua được cửu thánh yêu môn khảo hạch, khiến sáu đại trưởng lão là hoài nghi Lý thất giả có hay không là cửu thánh yêu môn sàn tế phái tới. Nhưng mà Lý Sương Nhan tới, thái độ ốc hà làm đại trưởng lão không thể không trầm tư chuyện này. Nếu nói Lý thất giả là gian tế cửu thánh yêu môn, vậy thủ đoạn của cửu thánh yêu môn quá phách núi, quá khoa trương. Trọng yếu hơn, thái độ của Úc Hà không giống giả vờ, khiến đại trưởng lão không khỏi nghĩ lại. Nếu Lý thất giả thực tình muốn đế tuật hoặc tiền đế bảo khí của tẩy nhàn cổ phái, hắn cầm tẩy nhàn cổ lệnh có thể là không cần tới làm gian tế. Lệnh này của tam quỷ gia tự nguyện cho hắn. Nếu như Lý thất giả nắm lệnh đòi đế thuật hoặc tiền đế bảo khí, tẩy nhàn cổ phái cũng không thể tránh được, chứ khi bọn hắn không muốn tuần thủ tổ huấn. Trên thực tế, tẩy nhan cổ phái còn có tiền đế bảo khí hay không, còn có bao nhiêu đế thuật trong nội tâm đại trưởng lão nhất định là nhất thành nhị sở. Ở bên trong tẩy nhan cổ phái, ta xem như là người thân phận giả nhất, đáng tiếc ta thiền phú có hạn, không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn của tẩy nhan cổ phái. Đại trưởng lão nhìn Lý thất giả nói ra, ta không tin kỳ tích, nhưng ta hy vọng ngươi là kỳ tích, hoặc là tổ sư không nguyện ý để thường thiên diệt tẩy nhan cổ phái ta. Không ra nói hy vọng người quật khởi tẩy nhan cổ phái, thay vọng người mượn quan hệ của cửu thánh như môn bảo trụ tẩy nhan cổ phái. Lý thất giả không khỏi lờ lụ cười nói, đại trưởng lão coi trọng ta như vậy, chuyện này thật sự là để ta thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên đại trưởng lão không tin tưởng Lý thất giả, hắn cơ bản là không có bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Có điều cái này là không trọng yếu. Lý thất giả nói ra, đại trưởng lão đem tiền đặt cược áp trên người ta, lại không áp trên người trưởng môn, cho nên thực sự để ta hiếu kỳ, cái này tại sao vậy chứ? Rất rõ ràng, cổ trưởng lão làm đại trưởng lão rất không có nguyện ý nhắc tới trưởng môn Tô Ung Hoàng. Cuối cùng hắn lại nhìn Lý thất giả trầm giọng, thất giả, nếu nói lai lịch người không rõ, như vậy lai lịch trưởng môn nhân không phải là ta cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Một câu đại trưởng lão lại có vô số văn trường. Tô Ung Hoàng là trưởng môn đời trước, cũng là sư phụ hắn chỉ định chuyển nhân. Vì sao đại trưởng lão đối với Tô Ung Hoàng không được chào đón như thế? Hiện tại đối với tẩy nhàn cổ phái chúng ta, ai ngồi trước trưởng môn đã không trọng yếu. Chúng ta sắp thành người xa cơ thất thế, trước trưởng môn không phải có gì để tranh. Đại trưởng lão rõ ràng không nguyện ý nói chuyện Tô Hoàng, hắn trầm giọng nói ra, nhưng mà ta không hy vọng nhị trưởng lão ngồi trên chức trưởng môn. Đại trưởng lão đột nhiên nói với mình như vậy khiến Lý thất giả hứng thú. Nói vậy không phải tâm phúc, sẽ không dễ nói. Nhưng mà đại trưởng lão lại nói với hắn, nhị trưởng lão cũng không tệ, nghe nói nhị trưởng lão lúc còn trẻ tư chất không tệ, ở trong trưởng lão đạo hạnh nhị trưởng lão chỉ kém người. Lý thất giả khoan thai nói, chương 45, đại trưởng lão mưu lược hạ. Nếu Tào Hùng hắn một mực kiên trì lập trường của mình, đại trưởng lão trầm mặc cuối cùng mở lời, hắn làm trưởng môn cái này không lớn nào, đáng tiếc hắn lại tìm tới Động Thánh Long. Đây là đem tẩy nhan cổ phái chúng ta đẩy vào vực sâu diệt vong, hắn vì quyền được làm mất trí. Động Thánh Long, Lý thất giả hơi kinh ngạc nói, khách khanh tẩy nhan cổ phái chúng ta sao? Liên quan chuyện này Nam Hoài Nhân từng đề cập hắn ấn tượng. Đại trưởng lão nhìn Lý thất giả cuối cùng trầm giọng, làm tổ tịch đại đệ tử hy vọng người trách nhiệm gánh vác tẩy nhan cổ phái, chuyện này ta có thể nói cho người biết. Làm đó Động Thánh Long xem như là khanh khách của chúng ta không phải nguyện ý, ý nguyện của ta, nhưng mà cái này đến từ ý chí của Bảo Thánh Thượng Quốc, đây là sự tình ta không còn lựa chọn. Dù nói Động Thánh Long không phải xuất thân từ Thánh Thiên Giáo, hắn là Thánh Thiên Giáo Phong Vương Hầu. Đại trưởng lão trầm giọng nói, những cách khác không cần ta nhiều lời đi. Đại trưởng lão nói tới đây, Lý thất giả minh bạch nguyên do trong đó, hắn nở nụ cười nhìn đại trưởng lão cuối cùng mở lời, đại trưởng lão là muốn mượn tài ta bỏ Động Thánh Long. Ta biết đạo hạnh người trừ không được Động Thánh Long. Đại trưởng lão chờ mặc hồi lâu cuối cùng làm quyết định, nhìn Lý thất giả nói, Nhưng mà Úc Hà có thể, người có thể mượn tay Úc Hà trừ hắn. Trưởng lão, đây là chuyện nguy hiểm. Thì Thất Gia Phi cười hiểu được đại trưởng lão nghĩ gì. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: dẫn sói nuôi hổ, ta biết. Nếu mà luận nguy hiểm, Thánh Tiên Giáo cao hơn Cửu Thánh Yêu Môn nhiều. 3 vạn năm trước, tể nhân của phái chúng ta đánh với Thánh Tiên Giáo một trận, mất cổ quốc. Thánh Yêu Thiên Giáo trên cố quốc chúng ta thành lập Bảo Thánh Thượng Quốc, rồi là Thánh Thiên Giáo không có đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì lúc ấy Thánh Thiên Giáo có chỗ úy kỵ mà thôi. Trong cường quốc một ngày nào đó, Thánh Thiên Giáo không dùng tể nhân cổ phái chúng ta. Cửu Thánh Yêu Môn chấp trưởng cổ Ngưu Cường Quốc, bọn hắn muốn diệt tể nhân cổ phái ta cũng không phải chuyện không thể, nhất định phải hướng Thánh Thiên Giáo khai chiến. Cả hai so sánh không hề nghi ngờ, đại trưởng lão là làm lựa chọn muốn mượn Cửu Thánh Yêu Môn khu Thánh Thiên Giáo. Lý Thất Giả nở nụ cười khoan thai nói: trưởng lão suy nghĩ ta biết, nhưng cái này không phải một cái chuyện khẩn cấp. Bây giờ đối với ta mà nói quan trọng hơn là thể cao. Trưởng lão từng hứa hẹn bàn thượng một phần hoàng thể cao, không biết khi nào tông môn có thể thực hiện. Cái này, Lý Thất Giả đột nhiên nhắc đến việc này, đại trưởng lão kinh ngạc. Lý Thất Giả nói: trưởng lão, phần thể cao của ta, thủ tủy làm chủ dược, ta muốn chỉ định thủ tủy của địa ngục thiết ngưu. Điểm này trưởng lão không ý kiến chứ? Cái này cần một chút thời gian, đại trưởng lão hết sức có sự gượng cười. Lý Thất Dạ nhìn đại trưởng lão nghiêm túc nói: trưởng lão không phải hối hận à? Lý Thất Dạ, sự tình tông môn đáp ứng người sẽ không đổi ý. Đại trưởng lão lập tức trầm giọng: có điều ngươi muốn chỉ định là thú tủy địa ngục thiết ngưu, ngươi cần phải rõ ràng bằng thực lực tể nhân cổ phái chúng ta hiện tại lấy xương thú 10 vạn năm không phải chuyện dễ dàng. Tể nhân cổ phái chúng ta đích xác có một phần hoàng thể cao, nhưng mà thú tủy không phải địa ngục thiết ngưu. Ta cần thú tủy địa ngục thiết ngưu, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão thật sâu hít thở một hơi, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói: thú tủy địa ngục thiết ngưu ta có thể làm cho ngươi, ta thuyết phục những trưởng lão khác, nhưng điều kiện tiên quyết ngươi nhất định phải cưới được Lý công chúa. Nhìn đại trưởng lão, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, cuối cùng đứng lên ung dung nói: trưởng lão, nữ nhân của ta có thể khống chế, công chúa cũng tốt, thánh nữ cũng được, cái này không vấn đề. Còn sự tình trưởng lão lo lắng, ta có thể cho trưởng lão một câu: trong tay ta, ai muốn diệt tể nhàn cổ phái, ta giết sạch bọn hắn. Đồng thời ta cũng nói cho trưởng lão một câu: ai ngăn cản bước nhịp ta quật khởi tể nhàn cổ phái, người nào cản bước tiến của ta giết không tha, thần ma không ngoại lệ. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời kinh ngạc tại nơi đây, một thiếu niên 13 tuổi nói ra lời kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà thời điểm này hắn không cho rằng Lý Thất Giả cuồng vọng vô tri. Trong lúc nhất thời hắn là hoàn toàn không nhìn thấu được Lý Thất Giả, không biết tự tin của hắn là tới từ đâu. Một thiếu niên chỉ 13 tuổi sao có thể có tiền vốn lớn đến thế. Cuối cùng đại trưởng lão nhẹ nhàng thở một tiếng. Những năm này hắn đã cẩn trọng nắm đại cục tẩy nhan cổ phái, biết tẩy nhan cổ phái không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng mà hắn y nguyên hy vọng có kỳ tích, hoặc là Lý Thất Giả tới làm một cái kỳ tích. Mặc kệ hiện tại hắn tin hay không, hắn phải đánh cuộc một lần, bởi hắn thời gian không nhiều. Bốn vị trưởng lão khác đối với hắn không leo lên chức trưởng môn có chút bất mãn. Tiếp tục như vậy, nếu không có bốn vị trưởng lão khác ủng hộ, đại thế càng là đối với tỉnh nhàn cổ phái không ổn. Về tới cổ phòng, Lý Thất Giả lập tức gọi Nam Hoài Nhân tới, còn có sư phụ hắn Mạc Hộ Pháp. Khi sư đồ bọn hắn tới, Lý Thất Giả hỏi: trưởng môn nhân tuột cùng lai lịch ra sao? Chuyện này để Lý Thất Giả thấy ý tứ, đại trưởng lão này thực sự không phải thế hệ ghen ghét hiển năng. Hơn nữa nhìn ra được, hắn không có tâm tranh chuộng môn vì cái gì đối với trưởng môn Tô Ung Hoàng không chào đón như vậy. Sư đồ Nam Hoài Nhân liếc mắt nhìn nhau, Nam Hoài Nhân biết ít hơn hắn lắc đầu nói: cái này ta không biết, trước khi ta nhập môn, trưởng môn đã là trưởng môn, số lần ta thấy trưởng môn dùng 10 ngón tay có thể đếm được. Lý Thất Giả nhìn Mạc Cổ Pháp, Mạc Cổ Pháp nhẹ lắc đầu nói: trưởng môn lai lịch gì ta không rõ, thực tế tể nhân cổ phái chúng ta rất ít người biết lai lịch chân chính trưởng môn, có thể nói trưởng môn trong vòng một đêm xông ra. Trong vòng một đêm xông ra, người trong vòng một đêm xuất hiện có thể làm trưởng môn. Nít Dạ nghe vậy cũng không khỏi kỳ quái, mà cậu pháp chậm một chút cẩn thận nghĩ nói: thời điểm trưởng môn đời trước tại thế, nghe nói thái thượng trưởng lão còn không có tạo hóa, cụ thể ta không rõ. Vào lúc đó, nghe nói trong một đêm tiền nhiệm trưởng môn chỉ là triệu kiến cổ trưởng lão, trưởng môn nhân liền là lúc đó xuất hiện. Có thể nói vào lúc đó trưởng môn đời trước cùng thái thượng trưởng lão còn chưa tạo hóa ủy thác cổ trưởng lão chỉ định trưởng môn chấp trưởng tẩy nhàn cổ phái. Chương 46: Không phục liền đánh người chịu phục. Phần 1. Nghe được Mạc Hộ Pháp nói, Lý Thất Giả không khỏi là vì đó ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sư phụ của hắn Tô Ông Hoàng một mực là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, hiện tại xem ra không hẳn thế. Chẳng lẽ nói người sư phụ kia của ta là đệ tử trưởng môn đời trước cùng thái thượng trưởng lão bí mật bồi dưỡng? Lý Thất Giả hỏi. Mạc Hộ Pháp lắc đầu nói, tình huống cụ thể chúng ta không biết, chỉ biết chính là sau khi cổ trưởng lão được gọi gặp liền tuyên bố tân nhiệm trưởng môn nhân, thực tế lúc ấy không chỉ Tào Hùng, ngay cả bốn vị trưởng lão khác đều đại lực phản đối. Nhưng mà chỉ nghe đại trưởng lão dùng không ít tâm tư thuyết phục bốn vị trưởng lão, về sau đại trưởng lão tự mình ra tay chấn áp một ít đệ tử cùng hộ pháp đường chủ cao tầng của đám đại lực phản đối. Lúc ấy trưởng môn đời trước vẫn còn, thái thượng trưởng lão không có tạo hóa, cố trưởng lão đạt được trưởng môn đời trước cùng thái thượng trưởng lão ủng hộ, cổ trưởng lão ở trong Tẩy Nhan cổ phái địa vị luôn rất cao. Thực tế lúc ấy rất nhiều người cho rằng cổ trưởng lão tiếp nhận chức trưởng môn, đột nhiên toát ra trưởng môn nhân mới, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Nhưng ngay cả cổ trưởng lão cũng ủng hộ tân nhiệm trưởng môn nhân, hắn là sẽ không đoạt chức trưởng môn. Cuối cùng bốn vị trưởng lão liền đồng ý quyết định như vậy. Mạc Hộ Pháp nói tới đây là trầm mặc một chút, nhưng mà tân trưởng môn không được chào đón, Lý Thất Giả có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, đột nhiên xuất hiện trưởng môn mới, dù là trưởng môn đời trước cùng thái thượng trưởng lão ủng hộ, cổ trưởng lão tự mình chấn áp, chỉ sợ là trong lòng chư trưởng lão của Tẩy Nhan phái cũng không vui. Mà cậu Pháp nhẹ gật đầu nói ra, trưởng môn nhân nhậm chức không bao lâu liền mang đi một phần nhỏ đệ tử tọa trấn biên hoang, rất ít khi trở lại. Chứ lúc trưởng môn đời trước cùng thái thượng trưởng lão lần lượt tọa hóa, trưởng môn liền không có về qua Tẩy Nhan cổ phái. Nghĩ thế ra không khỏi sờ cằm, khiến hắn thấy kỳ quái, trưởng môn nhân đến cùng là lai lịch gì? Nếu nói đối với trưởng môn hiểu rõ, chỉ sợ là đồ bất ngữ, ngoài hắn không ai khác. Cuối cùng là Mạc Hộ Pháp là thấp giọng nói, Lý Thất Giả lờ lụ cười lắc đầu, đồ bất ngữ sẽ nói mới là kỳ quái. Rất rõ ràng đồ bất ngữ là tâm phúc trưởng môn nhân Tô Hoàng, bằng không cũng không phải hắn trở về. Đối với trưởng môn nhân Tô Hoàng tuột cùng lai lịch ra sao, Mạc Hộ Pháp cũng nói không ra. Lý Thất Giả không hỏi lại, hắn thả chậm tốc độ tu hành, đem ý nghĩ đặt trên thụ đạo của Tẩy Thạch Phong, thụ võ đường. Nếu bàn về làm sư trưởng, Lý Thất Giả không có gì thích hợp bằng. Hắn chìm nổi vô số tuế nguyệt mà lệ trăm ngàn vạn năm, người thế nào chưa từng thấy qua, gặp không biết bao kiêu hùng bá chủ. Hắn chấn áp bao cự phách hoàng giả, đừng nói mình nhân tiền đế, hắn một tay bồi dưỡng ra, coi như là hắc lòng vương ba đời tiền đế, cùng là cự đầu tôn vinh vô thượng là do hắn một tay vùn tới. Dạy cái đám màu đầu tiểu tử với Lý Thất Giả là sự tình sẽ như trở bàn tay. Có điều đối với chuyện này, Lý Thất Giả là nghiêm túc đối đãi. Nguyên nhân đơn giản là từ tay hắn vun sang người không một kẻ nào yếu. Hắn không muốn đời này hắn đoạt lại thân thể, đem thanh danh của mình hủy trong tay mình. Đối với tù đạo, Lý Thất Giả có giải thích càng sâu. Trong mắt Lý Thất Giả, thiên phú không trọng yếu, thể chất không trọng yếu, thậm chí công pháp không trọng yếu. Quan trọng nhất có một viên đạo tâm không đổi, một viên đạo tâm hàm học hỏi như khát, một viên đạo tâm hải nạp bách xuyên, một viên đạo tâm từ từ bất quyện mới là trọng yếu nhất. Thiên phú không được cần có thể bổ kém cỏi, chỉ cần là dùng tâm tỉnh ngộ, thiên phú không được nữa, người khác tỉnh ngộ một ngày, người tỉnh ngộ 100 ngày chắc chắn có thu hoạch. Có đạo tâm hải nạp bách xuyên, phóng nhãn bát vương, không bị mình thiện cận mà giấu kín. Nếu là công pháp tu luyện không được, chỉ cần cầu học như khát, coi như công pháp phổ thông, chỉ cần siêng năng học hỏi, một ngày nào đó người đem công pháp bình thường nhất tu luyện tới cực hạn, đi ra một cái thiên địa hoàn toàn mới. Vạn cổ tới nay bao nhiêu cự đầu từ bên trong công pháp phổ thông đi ra một phen thiên địa mới, cảm ngộ đạo pháp thuộc về mình, đi ra đại đạo thuộc về mình. Đạo tâm đây mới là cơ bản của tu đạo. Vạn cổ tới nay vô số đế quốc, cố quốc, thánh giáo bồi dưỡng ra vô số thiên tài, nhưng cuối cùng trở thành tiên đế không thấy nhiều. Lý Thất Giả nghiêm túc đọc giới thiệu vắn tắt 300 đệ tử Tẩy Thạch Phong, thụ võ đường. Tình huống từng đệ tử tu luyện hắn đều nhớ tại tâm, đồng thời nghiêm túc lật xem công pháp thụ võ đường. Thực tế 300 vị đệ tử thụ võ đường tu luyện công pháp không nhiều, bởi vì những đệ tử này nhập môn lâu nhất chưa tới 5 năm. Bọn hắn trên nguyên tắc còn không phải đệ tử chính thức của Tẩy Nhan cổ phái, cần thông qua khảo hạch sau cùng mới có thể thành đệ tử chân chính trong phái. Thụ võ đường 300 đệ tử, nam nữ nửa lọ nửa kia, tu luyện công pháp không phải nhiều, toàn bộ công pháp của thụ võ đường vẹn vẹn mười mấy môn. Bên trong công pháp này có chút là các đời tiền hiền thấy nhan cổ phái sáng tạo ra nhập môn. Công pháp nhập môn càng cổ xưa chính là mình nhận tiền đến lưu lại. Công pháp xưa nhất là thời điểm Lý Thất Xạ vẫn là âm nhà lưu lại. Thế này đều là công pháp nhập môn tương đối phổ thông, không tính là thiên kinh thiên chi thuật. Nhưng mà mỗi cổ pháp đều trải qua lựa chọn là công pháp cơ bản đánh tốt trụ cột. Dù nói ngoại trừ một ít công pháp phổ thông Lý Thất Xạ truyền vào tẩy nhàn cổ phái, những công pháp khác dù là trước kia Lý Thất Xạ chưa từng gặp qua, nhưng mà trăm ngàn vạn năm tới nay hắn là tìm hiểu nghiên cứu qua công pháp nhiều lắm. Coi như hết thảy ký ức công pháp đều bị hắn xóa đi, nhưng mà từ góc độ xem công pháp xa xa không phải người khác có thể sánh được. Đối với bất luận công pháp gì Lý Thất Xạ giải thích đều có thể nói là hiểu biết chính xác. Lý Thất Xạ ngoại trừ lật xem công pháp thụ võ đường, hắn là còn từ tầng thứ nhất, tầng thứ hai tạng kinh các lật xem càng nhiều công pháp khác. Bản thân Lý Thất Xạ không tu luyện những công pháp này, hắn là chỉ là vì đệ tử thụ võ đường tìm công pháp tu luyện thích hợp mà thôi. Chương 47: Không phục liền đánh cho người chịu phục. Trung đại trưởng lão cũng hy vọng Lý Thất Xạ có thể lập công lao, cho nên hắn đặc biệt cho phép Lý Thất Xạ đọc qua công pháp này. Lấy tư cách sư trưởng mà nói, Lý Thất Xạ cũng thật là một người phụ trách, không phải là chỉ lấy 300 đệ tử kia kiếm điểm công lao coi như xong. Hắn xem như sư trưởng thụ đạo, liền là một mực phụ trách tốt là phong cách của Lý Thất Xạ. Hắn tuyệt không đem thanh danh mình hủy ở tay mình. Vì thụ đạo, Lý Thất Xạ là làm đủ chuẩn bị, có đầy đủ tự tin dạy tốt nhóm đệ tử. Hắn vẫn nhìn đến ngày khảo hạch, không một đệ tử nào bởi vì khảo hạch không hợp cách mà không thể trở thành đệ tử môn phái. Tẩy Thạch Phong nhất mạch, có thể nói Tào Hồng ở nhất mạch này lực ảnh hưởng lớn nhất. Nói thí dụ như Chu Đường Chủ liền đứng ở bên Tào Hùng. Nhưng mà dạng kiều chiến này với Lý Thất Xạ mà nói quá tầm thường, coi như Tào Hùng mạch này ảnh hưởng lớn hơn nữa, Lý Thất Xạ cũng đầy đủ tự tin đem được Tẩy Thạch Phong một mạch nắm trong tay. Với hắn mà nói đây không phải vấn đề. Tẩy Thạch Phong thụ võ đường xây dựng trong Tẩy Thạch Cốc. Tẩy Thạch Cốc rất lớn, nơi này là nhà cửa san sát, đình viện giao thoa. Đệ tử ở bên trong Tẩy Thạch Cốc đều là mới nhập môn không tới 5 năm, tổng cộng 300 vị đệ tử, tính cả một ít người hầu phụ trách sinh hoạt thường ngày, Tẩy Thạch Cốc có hơn 400 người. Lý Thất Xạ sáng sớm tấn nhập Tẩy Thạch Cốc, Chu Đường Chủ đương nhiên là không giúp Lý Thất Xạ một tay, mà Nam Hoài Nhân ngược lại là cẩn thận chu đáo. Bởi vì ngày đầu tiên Lý Thất Xạ thụ đạo, sau khi Lý Thất Xạ nhập cốc, thầy Lý Thất Xạ triệu tập 300 vị đệ tử tới thụ võ đường. 300 vị nam nữ đệ tử đều là tụ tập trong giáo đường thụ võ đường. Lúc này, 300 ánh mắt nhìn qua Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ là nhìn các đệ tử xung quanh trước mắt 300 đệ tử, không sai biệt lắm. Nam nữ nửa nọ nửa kia, lớn tuổi nhất còn chưa đủ 18, tuổi nhỏ chỉ sợ 13. Mà Lý Thất Xạ nhìn mới 13-14, phải hướng 300 đệ tử thụ giáo khiến Nam Hoài Nhân không khỏi bận tâm. Lý Thất Xạ không chấn áp được đệ tử này. Nhưng mà nhìn thấy Lý Thất Xạ phòng khinh vân đạm ngồi trên cao, rõ ràng khoảng chừng 13-14 tuổi, bộ sáng lại là một đời tông sư, thấy Lý Thất Xạ tự tin để Nam Hòa Nhân là thầm thở dài một hơi. Quả nhiên 300 đệ tử mới tụ tập vấn đề tới. Trong 300 đệ tử lập tức có đệ tử đối với vị sư trưởng Lý Thất Xạ không hài lòng. Quản chi Lý Thất Xạ đầu đội lên danh xưng thủ tịch đại đệ tử. Một người nhỏ hơn ta có thể dạy chúng ta công pháp gì? Không phải là làm hại chúng ta tu hành sao? Không tới một năm ta liền muốn khảo hạch, vạn nhất không thành đệ tử trong môn phái ta đây chẳng phải là muốn đợi thêm 5 năm. Có đệ tử bất mãn. Đệ tử bất mãn nhiều lắm. Đệ tử khác là không khỏi phàn nàn nói. Đúng đấy, chúng ta xui xẻo một người so với chúng ta còn nhỏ hơn là nhét đến đây thụ đạo. Chuyện này thật sự là khinh người quá đáng. Một tên phế vật, phàm thể phàm luân cũng có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử. Thật sự là sỉ nhục tẩy nhàn cổ phái ta. Có một đệ tử thiên phú tốt gì, một tiếng kinh miệt khinh thường. Hử, Lạc sư huynh cẩn thận bị hắn nghe thấy. Có đệ tử thấp giọng lôi kéo người sư huynh. Thực tế trước đó là Chu Đường Chủ này ám chỉ khó dễ Lý Thất Xạ, sự tình không có gì ghê gớm, sẽ không có người thay hắn ra mặt, cho nên là khiến đệ tử tụ võ đường càng lớn mật. Nghe thấy được thì thế nào? Đệ tử được xưng là Lạc sư huynh này ngược lại kéo cao giọng lớn tiếng. một bao cỏ phế vật mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, coi như ôm vào đùi cửu thánh yêu môn cũng không thể vì vậy mà làm chế nải chúng ta tu hành. Chúng ta mấy năm này đau khổ tu hành làm vậy là vì cái gì? Vì chúng ta là để thông qua khảo hạch trở thành đệ tử môn phái. Nếu chúng ta bị một phế vật như vậy chỉ đạo chúng ta là những năm này cố gắng không phải là uổng phí sao? Đúng đấy, trong lúc nhất thời không ít đệ tử phụ họa nói ra, chúng ta không thể để bị một phế vật lãng phí mấy năm cố gắng một cách vô ích. Chúng ta muốn đem hắn đuổi đi đổi một người khác. Trong lúc nhất thời, có người mười mấy đệ tử phụ họa ôm thành một đoạn ồn ồn tạo phản. Thế một màn như vậy, Nam Hỏa Nhân nhíu mày muốn đứng xa, lại bị Lý Thất Dạ cản. Đuổi đi cái phế vật này hắn không có tư cách thụ đạo chúng ta. Mấy mấy đệ tử tiếng ồn ào nói. Đúng vậy, một người mới nhập môn không có mấy ngày ngay cả ta cũng không bằng cũng dám dõng dạc thụ đạo cho chúng ta. Có đệ tử khinh thường nói ra. Cái gì là thủ tịch đại đệ tử? Phỉ, không đáng một đồng. Cái gọi là Lạc Sinh huynh kia lớn tiếng nói. Không sai, đạo hạnh không bằng chúng ta cũng dám thụ đạo chúng ta đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Muốn thụ đạo chúng ta không khó, trước đánh thắng chúng ta lại nói. Như vậy không tốt đâu, một cái nữ đệ tử mắt có chút khiếp sợ nói. Kiều khích sư trưởng tội danh này không nhẹ. Phi, kiều khích sư trưởng nhất định là phải có tư cách trở thành sư trưởng chúng ta rồi lại nói. Nạc sư huynh lớn tiếng. Không sai, không có tư cách trở thành sư trưởng chúng ta. Cái gì là thụ đạo nói chi là kiều khích sư trưởng. Không ít đệ tử nhao nhao phụ họa không nghi ngờ Lạc sư huynh ở trong một chút ít đệ tử kia địa vị không thấp. Gặp cái quần tính bắt đầu khởi động lúc này, Lý Thất Giả mới chậm rãi đứng lên, đi xuống nhìn đám đệ tử thòng dòng khoan thai. Nói vậy các người là đối với ta, người sư huynh này là hết sức không vừa lòng. Lúc này Lý Thất Giả trước tiên mở miệng, đệ tử ở đây ngược lại thoáng yên tĩnh. Đều là người xem ta, ta xem người bất luận thế nào, Lý Thất Giả dù gì cũng là thủ tịch đại đệ tử, là người trưởng lão phái tới. Không hài lòng có thể nói. Ta là người rất khai sáng. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói. Bộ dáng Lý Thất Dạ cười híp mắt khiến Nam Hỏa Nhân đứng cạnh mà dùng mình một cái. Thần thái Lý Thất Dạ cười híp mắt này để hắn sinh ra ảo giác tựa như một đầu hồng hoàng cự thú, lộ miệng rộng niếm răng nanh tuyết trắng nhìn chằm chằm đám cửu non. Lúc này không ít đệ tử xoát một tiếng nhìn Lạc sư huynh không hề nghi ngờ, vì Lạc sư huynh này không ngờ là người tâm phúc của bọn hắn. Rất nhiều người lại nhìn thái độ của hắn. Chương 48, không phục liền đánh đến người chịu phục hạ. Vị Lạc sư huynh này là đầy đủ tự tin, thoáng cái đứng dậy. Vị Lạc sư huynh này có 16-17 tuổi, nhìn ít thất dạ so với mình còn muốn nhỏ hơn, cười lạnh nói. Không sai, chúng ta không phục ngươi, chẳng qua là đệ tử nhập môn không có mấy ngày, sao có tư cách thụ đạo chúng ta? Nếu mà tùy tiện kéo một cây bào cỏ thụ đạo cho chúng ta như vậy, không phải là hủy tiền đồ chúng ta sao? Vị sư đệ này, người tên gì? Lý Thất Dạ vậy mà không tức giận, y nguyên cười híp mắt nói. Lạc sư huynh ngạo nghễ bao quát Lý Thất Dạ nói. Ta đi không đổi tên, người không đổi họ, Lạc Phong Hoa là ta, nếu muốn trả thù hướng về ta là được. Nghe tới cái tên này, Lý Thất Dạ là lờ lụ cười. Hắn là xem qua danh sách Lạc Phong Hoa này, hắn đương nhiên biết Lạc Phong Hoa là nhập môn sắp 4 năm, thiền phú thể chất không tệ, nhập môn 4 năm bước vào ích cùng cảnh. Là ngoại môn đệ tử không có cơ hội tiếp xúc công pháp tốt hơn. Hơn 300 đệ tử từ một đường chủ phụ trách thụ đạo, thời gian 4 năm có thể bước vào ích trung cảnh, coi như là thể chất mệnh cùng, không ngạo nhân cũng coi là tiểu thiên tài. Ngoại trừ vị Lạc sư đệ này, bao nhiêu người đối với ta không hài lòng? Lý Thất Dạ là cười híp mắt nói. Lạc Phong Hoa nhìn những đệ tử khác lớn tiếng nói. Không hài lòng liền không hài lòng, không gì ghê gớm, chúng ta không phải thứ hèn nhát. Hẳn đoàn kết lại đuổi bao cỏ này là vì tự chúng ta, nếu để cho một bao cỏ thụ đạo chúng ta, đây là hủy tâm huyết mấy năm cố gắng chúng ta. Có trừng phạt gì cứ hướng ta liền được, ta chống đỡ là được. Lạc Phong Hoa này nói chuyện vẫn rất lớn, có mấy phần năng lực lãnh đạo. Không sai, quyền lợi chúng ta cần mình tranh thủ. Ở dưới Lạc Phong Hoa dẫn dắt, không ít đệ tử nhào nhào động tâm nói. Trong lúc nhất thời gần trăm đệ tử đứng dậy, có đệ tử ồn ào. Một cách so với chúng ta còn nhỏ hơn, nhập môn so với chúng ta trễ hơn, không có tư cách thụ đạo cho chúng ta, lập tức cút khỏi Tẩy Thạch Cốc. Không sai, lập tức cút ra ngoài. Có đệ tử các nhào nhào lớn tiếng. Trong nhất thời tiếng gầm lớn hơn một lớp sóng, đệ tử mới vừa rồi không có phụ họa dưới quần tình khởi động, không khỏi phụ họa cao giọng, xem ra các ngươi rất không hài lòng với ta. Đối với chút ít đệ tử bất mãn, Lý Thất Dạ y nguyên cười híp mắt. Có điều đây là trưởng lão quyết định đúng hay không, các ngươi không hài lòng, ta là nghe theo các ngươi tố cầu, như vậy các ngươi nghe một chút, người thế nào mới đủ tư cách thụ đạo các ngươi. Đám quần tình bắt đầu khởi động, Lý Thất Dạ ngược lại không phát giận, bộ dáng dễ thương lượng làm cho nhóm thiếu niên ngơ ngác. Tất cả mọi người không có bao chú ý cũng không khỏi nhìn qua Lạc Phong Hòa. Lạc Phong Hòa mục đích trùng đứng dậy cười lạnh. Nam sư trưởng chúng ta không có ít nhất mạnh hơn chúng ta mới có tư cách làm sư trưởng chúng ta. Ngay cả chúng ta không sánh nổi, lấy gì là truyền đạo cho chúng ta? Nói vậy người muốn cùng với ta sò tay một chút? Nhất Thế Dạ cười híp mắt nhìn vị Lạc Phong Hòa này nói. Lạc Phong Hòa thái độ quét ngang. Không sai, người có thể đánh được ta liền có tư cách thụ đạo cho chúng ta. Nếu người đánh không lại ta liền là chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, đối với địch nhân chưa bao giờ lưu tình. Đến lúc đó chớ có trách đem người đánh lăn lộn ra đất. Ta vừa ra tay cắt ngang xương xưởng toàn thân. Cái này như vậy không tốt đâu. Bên cạnh lại có Lữ Tử mắt to khiếp sợ nói. Mọi người luận bàn một chút là tốt, đến điểm nào dừng? Lý Thất Dạ lắc đầu cười híp mắt. Ta cảm thấy nha, vị Lạc sư đệ này nói rất có đạo lý. Đến điểm nào dừng? Đây là coi như đánh nhau cái gì? Mọi người nói có đúng hay không? Đã muốn đánh liền đem hết toàn lực. Tốt, thắng bại xem đạo hạnh mọi người. Lạc Phong Hoa đứng dậy lớn tiếng. Ta chiến với ngươi. Lạc Phong Hoa đích thực là có đảm lượng. Lý Thất Dạ cười híp mắt đứng dậy nói. Người đã muốn chiến, ta cùng ngươi đánh. Nói xong hắn là chậm rãi rút đả xà côn bên hồng. Ta xem như sư huynh tổng không tốt xuất thủ trước để người ra tay. Không biết tự lượng sức, Lạc sư huynh đã là ích trùng cảnh, một cái gậy gỗ cũng dám cùng Lạc sư huynh khiêu chiến, thật là không biết sống chết. Có người thấy Lý Thất Dạ rút đả xà côn khinh thường, mà Nam Hoài Nhân thì lắc đầu, biết có người muốn xui xẻo rồi. Ngay cả cao thủ như Từ Huy cũng bị đả xà côn quất lăn lộn đầy đất, nói chi là Lạc Phong Hòa trước mắt không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ là rút cây gậy gỗ với Lạc Phong Hòa là vô cùng nhục nhã, hét lớn một tiếng, há mồm phun bảo kiếm, là thanh bảo kiếm bậc tương đối thấp. Bảo kiếm vừa ra, ông một tiếng nháy mắt hóa thành kiếm ảnh cuồn cuộn, một chiêu tinh kiếm hãn hà đánh tới Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lạc Phong Hoa bảo kiếm vừa ra nên bị đả xà côn của Lý Thất Dạ quất bay ra ngoài. Phanh một tiếng, côn tiếp theo là đem Lạc Phong Hoa quất tới đầy mắt bốc sao vàng, mặt bị một côn hung hăng quất trúng, máu tươi nhuộm hồng khuôn mặt, cơ bản là tránh không khỏi đả xà côn. Phanh phanh phanh, Lý Thất Dạ ra tay không chút lưu tình, mấy chục côn hung hăng kéo xuống, thoáng cái đem Lạc Phong Hoa quất té trên đất. Bị đánh một trận quất tới Lạc Phong Hoa hét thảm. Lý Thất Dạ với Lạc Phong Hoa ra tay đặc biệt hung ác, quất rất mạnh, quất tới khắp mặt mũi Lạc Phong Hoa đều là máu tươi. Cuối cùng là thời điểm Lý Thất Dạ thu tay, Lạc Phong Hoa ngay cả khí lực gào thảm cũng không có, đau tới hắn chỉ có thể hừ hừ. Dưới thiên nguyên cảnh, trước mặt đả sợ côn chỉ có phần bị đánh, Nam Hoài Nhân cũng không khỏi đáng thương liếc mắt nhìn Lạc Phong Hoa. Ngay cả Từ Huy cũng bị quất tới răng rơi đầy đất. Lý Thất Dạ phe này ra tay coi như là đã hạ thủ lưu tình. Lúc này các đệ tử xem ngây người, nháy mắt Lạc Phong Hoa mạnh nhất trong họ bị quất tới cả người đầy máu. Các người đều đứng ra cho ta, cùng lên một loạt đi. Lý Thất Dạ nắm lấy đả xà côn, chỉ vào mấy cái đệ tử trước phụ họa cho Lạc Phong Hoa nhàn nhạt. Thế nhưng mà chúng ta, thế Lạc Phong Hoa hạ chẳng những đệ tử này không khỏi lùi bước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.